Chương 97, phản ngược. Nhìn thấy ba nam tử đi tới, Hồ Duyên Tuyết hô hấp hơi có vẻ gấp rút, lạnh nhạt thần sắc hiện lộ ra một vẻ bối rối. Nhưng khi Hồ Duyên Tuyết tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân về sau, trên mặt cái kia ti bối rối, trong khoảnh khắc liền biến mất. Tiêu Vân không nhanh không chậm lật xem sổ, căn bản không nhìn đi tới ba vị cổ linh sư. Cái kia chuyên chú thần sắc, tựa như coi như trời sập đất sụp tiến đến, cũng không thể để hắn động dung. Ba người dần dần tới gần, Tiêu Vân vong ngã đắm chìm trong sổ bên trong, một bên nằm sấp huyết báo đông nhiên từ dưới đất đứng lên, quay người căm tức nhìn ba người, huyết buồn đại khẩu bên trong truyền ra gầm nhẹ. Ta vốn cho rằng, hai người này ở chung quanh bố xuống bấy dập, hướng cái kia một ngồi chờ chúng ta ba người từ ném la võng. Hiện tại xem ra, là ta đang nghi. Nam tử gầy yếu đứng tại huyết báo trước người 3 mét chỗ, nhìn xem Tiêu Vân châm chọc nói. Nguyên Thanh, hai cái này cổ linh nhân liền là cố làm ra vẻ. Ta trước giết chết đầu kia huyết báo, còn lại giao cho hai người các ngươi. Lý Phi liếm môi một cái, nhìn xem thấp giọng gào thét huyết báo, hai con ngươi đê u để đó tinh quang. Cũng tốt, ta Mạnh Long liền phụ trách nàng. Cường tráng Mạnh Long đối Hồ Duyên Tuyết tà ác cười một tiếng, sau đó cất bước hướng về Hồ Duyên Tuyết đi đến. Mạnh Long cái này khẽ động, túi đầu gào thét huyết báo ngửa mặt lên trời gào thét, giao y 3 mét thân thể đằng không mà lên, hướng về Mạnh Long nhào tới. Lý Phi mục tiêu là huyết báo, ngay tại huyết báo vọt lên trong nháy mắt, Lý Phi xoa dưới khỏe miệng nước bọt, hai con ngươi tránh nhích người đột nhiên vọt lên, đối nhào về phía Mạnh Long huyết báo liền là một quyền. Lý Phi nắm đấm hô hô treo phong thanh, hướng về huyết báo đầu to đánh qua. Một quyền này, Lý Phi không giữ lại chút nào sử xuất tam tinh cổ linh sư thực lực. Nếu là huyết báo thật bị một quyền này đánh trúng, huyết báo đầu trong nháy mắt liền hội nổ tung. Chỉ gặp thân giữa không trung huyết báo, đầu hơi nghiêng, trông thấy trước khi đến nằm đấm, huyết báo thân thế lô nở một vo nở dê, tuột xuống đất. Ai u, phản ứng rất nhanh. Rơi xuống đất Lý Phi, nhìn xem nhìn hằm hằm mình huyết báo, trong hai mắt tinh quang càng hơn, khỏe miệng chảy ra nước bọt càng nhiều một chút. Giống gầm lên giận dữ về sau, huyết báo tinh hồng con ngươi nháy mắt, tứ chi bỗng nhiên đạp xuống đất mặt, thân thể lần nữa vọt lên, hướng về Lý Phi nhào tới. Đồng thời, không có huyết báo ngăn cản, mắt lộ ra tham luyến Mạnh Long cười hắc hắc, lần nữa cất bước đi hướng Hồ Duyên Tuyết. Mạnh Long sắp tới, Hồ Duyên Tuyết bận rộn lo lắng đứng người lên, liền muốn tránh sau lưng Tiêu Vân. Nhưng mà Hồ Duyên Tuyết vừa mới phóng ra một bước, Mạnh Long thân thể khẽ động, tay phải hướng về Hồ Duyên Tuyết sau lưng chụp tới. Mỹ nhân, không được chạy, để ca ca thương thương ngươi. Mạnh Long thân là tam tinh cổ linh sư, muốn phải bắt được Hồ Duyên Tuyết quả thực là dễ như trở bàn tay. Chỉ gặp trong miệng hắn truyền ra hí ngược lời nói, chụp vào Hồ Duyên Tuyết sau lưng tay phải, đã khoảng cách Hồ Duyên Tuyết không đủ 3 tấc. Ngươi dám đụng nàng, ta liền phế bỏ ngươi tay phải. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng nhạt ngôn truyền ra, khiến cho Mạnh Long thân thể mội nhưng cuốn ngược. Một ngụm máu tươi lập tức từ Mạnh Long trong miệng phun tới. Mạnh Long không thể không lui, bởi vì Tiêu Vân lối ra nhạt nói bên trong, mang theo vô thượng bá khí uy áp. Thật giống như một cái dân nghèo, nhìn thấy thế gian cửu ngũ chí tôn hoàng đế, loại kiêu ngạo nghệ uy áp, bức bách dân nghèo không thể không quỳ bái, cũng không thể không thần phục. Giờ phút này, không chỉ có là Mạnh Long rút lui, liền ngay cả hình thể gầy yếu Nguyên Thanh, cùng huyết báo đối chiến Lý Phi. Đều là tại Tiêu Vân nhạt nói trong lời nói, liên tục lui 3 bước, trong cơ thể khí huyết ẩn ẩn bất ổn. Đồng thời, tại Tiêu Vân nhạt nói uy áp dưới, trong rừng quan sát một trận chiến này hơn 10 vị võ giả, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đà cờ bị hệ tờ la lúc trước trào phúng Tiêu Vân những cái kia võ giả, hiện nay đã sắc mặt trắng bệnh, nhìn về phía Tiêu Vân trong con ngươi, đều là dần hiện ra hoảng sợ. Không hổ là Viêm Hỏa Quốc Thiên Chi Tiêu Tử. Vợ y ma có vương giả tư cờ hờ ơ tờ, lối ra lời nói đều mang vương giả uy áp. Đám người hậu phương người áo đen, nhìn về phía Tiêu Vân trong ánh mắt, dần hiện ra một tia dị dạng thần thái. Đang nhìn Tiêu Vân, chậm rãi tựa nờ dê sổ thu về, ánh mắt theo thứ tự nhìn về phía ba vị nam tử, trong hai tròng mắt lập tức dần hiện ra hàn quang. Ba người các ngươi, chán sống rồi. Tiêu Vân lạnh lùng vờ ơ nờ đạo. Tiêu Vân lời nói vừa ra, ba người run lên bần bật. Đà cờ bị hệ tờ la nhìn thấy Tiêu Vân trong mắt hàn quang, trong ba người tâm lập tức gần ẩn nổi lên một chút bất an. Thiếu niên này rõ ràng là cựu tinh cổ linh nhân, vì sao hắn một ánh mắt, đều để ta kinh hồn táng đảm. Nguyên Thanh ngưng thần chỉ mắt, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Vân, trong lòng âm thầm thì thào. Đáng chết, hắn đến cùng phải hay không cổ linh nhân hắn một câu, đều có thể đem ta chấn thương, cỗ này thực lực tuyệt không kém gì ta. Mạnh Long xoa dưới khỏe miệng tơm máu, hơi tái nhợt khuôn mặt, đã nổi lên kinh hãi. Cung huyết báo ngắn ngủi giao phong, muốn giết nó không phải đơn giản sự tình. Do ra nở dê tại thiếu niên kia tu vi không rõ, xem ra một trận chiến này hơi rắc rối rồi. Lý Phi thu hồi nhìn về phía huyết báo ánh mắt, đồng thời ép trong cơ thể bất ổn khí huyết, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Tiêu Vân. Tiêu Vân tra hỏi sau một lúc lâu, ba người đều không có trả lời Tiêu Vân, khiến cho Tiêu Vân cười lạnh. Chấp nhận A dạng này cũng tốt. Tiêu Vân trên mặt tàn nhẫn mỉm cười, xoay tay phải lại, trong túi càn khôn vương khí phương thiên kích lập tức bay ra. Chỉ gặp Tiêu Vân nắm chặt phương thiên kích, hướng về phía Nguyên Thanh ba người quỷ dị cười một tiếng, lúc này mu a phương thiên kích, hướng về trước người mặt đất hung hăng vỗ. Phương thiên kích cùng mặt đất đụng chạm trong nháy mắt, ba cô cường hãn linh lực từ dưới đất, hướng về Nguyên Thanh ba người đánh tới. Cảm thụ được dưới mặt đất cấp tốc phóng tới linh lực, Nguyên Thanh ba người hai mắt tràn đầy kinh hãi. Chi như vậy, là bởi vì tại thời khắc này, ba người bằng vào phóng tới linh lực, đã đại khái đã đoán được Tiêu Vân tu vi, kém nhất cũng là cổ linh sư. Hán tu vi kém nhất cũng là cổ linh sư, phải cẩn thận. Mạnh Long hai mắt trợn tròn, hoảng sợ nhìn dưới mặt đất, lập tức mở miệng nói ra. Ba đạo linh lực cường hãn kinh khủng, bất luận cái gì một đạo đều có thể trọng thương nhất tinh cổ linh sư. Nếu là ba đạo linh lực quý nhất, như vậy hắn kém nhất cũng có thể chiến tứ tinh cổ linh sư. Gây yếu Nguyên Thanh cho mày, trong lòng đã nổi lên kinh thiên sóng biển. Hai vị, nhanh chóng xuất ra toàn bộ thực lực, lại trong lòng còn có hí ngược, chúng ta ba người đều chớ nghĩ sống lấy rời đi. Lý Phi răng cắn chặt, lui ra phía sau một bước, bên ngoài cơ thể lập tức dần hiện ra màn ánh sáng màu vàng hộ thuẫn. Mạnh Long cùng Nguyên Thanh tựa nờ dê trong lòng hoảng sợ ép, vậy tựa nờ dê màn sáng hộ thuẫn bên ngoài tràn ra tơ y sau một khắc, dưới mặt đất ba đạo linh lực cùng ba người thi triển màn sáng hộ thuẫn đụng vào nhau. Chỉ gặp cự đại va chạm dưới, đã tạo thành một cỗ làn sóng kinh thiên. Cơn sóng khí này lại đem bụi đất tung bay, Thanh ba người bao phủ hoàn toàn ngay tại chỗ. Tiêu Vân tựa nờ dê phương thiên kích quét ngang, mắt lạnh nhìn bụi đất phi dương phía trước, một lát sau cười lạnh, tay cầm phương thiên kích, thân thể bỗng nhiên xông ra. Muốn giết ta hai người, liền ứng phó ra tương ứng đại giới. Há có thể mặc cho ngươi ba người nói đến là đến, nói đi là đi, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.